Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 936, cố chấp ca ca, cầu khinh sủng, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không muốn nghe thấy tên của Hàn Bắc Minh mở miệng, thanh âm bình thản không có tức giận. Không nói hắn, được không? Hải Tảo há hốc mồm, còn muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nàng vẫn gật đầu. Ca, người đói không? Có muốn hay không ta làm cho ngươi ăn chút gì? Hải Tảo hỏi, ta không đói bụng, ngươi đây. Bắc Minh, Hải Tảo lại lắc đầu, ta cũng không đói bụng. Bắc Minh buông ra Hải Tảo, sau đó chặn ngang đưa nàng bế lên. Hải Tảo giật nảy mình, ca, ôm ngươi trở về phòng ngủ một hồi. Bắc Minh giải thích, ta hiện tại có hài tử. Hải Tảo yếu ớt muội âm thanh mở miệng. Bắc Minh cúi đầu hôn một chút Hải Tảo cây trán. Ta biết. Ta cái gì cũng không làm. Nói xong Bắc Minh liền đem Hải Tảo ôm đến trên giường. Tựa như Bắc Minh nói, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là ôm Hải Tảo nằm xuống. Không biết có phải hay không là thật buồn ngủ, Bắc Minh rất nhanh liền ngủ rồi. Nghe Bắc Minh bình ổn tiếng hít thở, Hải Tảo mở mắt, nhìn Bắc Minh tấm kia quỷ phủ thần đao khuôn mặt tuấn tú. Cho dù là đang ngủ, Bắc Minh lông mày đều thật sâu lũng. Hải Tảo nhịn không được vươn tay. Nhẹ nhàng lau lau Bắc Minh lông mày, giống là muốn giúp hắn vuốt lên yêu sầu dường như. Hải Tảo cảm thấy hiện tại thời khắc này nàng rất an bình, cũng rất hạnh phúc, nàng tại Bắc Minh khóe miệng hôn một cái, sau đó cũng nhắm mắt lại. Hải Tảo cùng Bắc Minh nói Tống Giả đã đáp ứng hòa giải, kỳ thật đây đều là Hải Tảo tự cho là đúng. Tống Giả để Hải Tảo trở về, chỉ là bởi vì Hải Tảo chính mình muốn trở về, hắn không chúc phúc bọn họ. Tất nhiên cũng sẽ không ngăn cản bọn họ, cái này cùng hắn đánh Bắc Minh không có quan hệ gì. Thật vất vả đả thương Bắc Minh căn bản, lúc này không nhất của tác khí chiếm đoạt Bắc Thị, đây không phải là thành đồ đần rồi. Hiện tại Bắc Thị đã lung lay sắp đổ, vấn đề nhiều hơn, chỉ cần hơi lại dùng thêm chút sức, Bắc Thị liền suy sụp. Bắc Minh cũng biết Bắc Thị giữ không được, hắn cũng không nghĩ bảo, hắn hiện tại có một thân kiện cáo. Cái nào một hạng có thể để hắn ngồi mặc lao ngọn nguồn. Bắc Minh có Hải Tảo, có hài tử, hắn không muốn ngồi lao, cho nên hắn bắt đầu chuẩn bị rút lui, từ bỏ nơi này hết thảy, mang Hải Tảo đi một cái không buồn không lo địa phương, vượt qua nửa đời sau. Mặc dù Bắc Minh tài khoản đã bị người ở phía trên đông kết, nhưng đây chẳng qua là hắn bày ở ngoài sáng tiền, Bắc Minh còn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền. Số tiền này đầy đủ Bắc Minh cùng Hải Tảo hạnh hạnh phúc phúc qua hai đời, cho nên hắn không có tất phải ở lại chỗ này lại đánh nhau chết sống. Biết Bắc Minh manh động thoái ý, muốn cầm tiền cùng Hải Tảo sinh hoạt đi, Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Hiện tại Bắc Minh đã nghĩ thông suốt, quyết định không làm khó dễ Hải Tảo, cũng không làm khó chính mình đối Hải Tảo tình cảm, hắn muốn thả xuống đi, cùng Hải Tảo qua hạnh phúc nhà ba người. Đối với cái này Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói. Thế nào không biết xấu hổ như vậy đâu. Bắc Minh không nghĩ thông thời điểm, liều mạng hành hạ Hải Tảo. Chờ hắn không muốn truy cứu chuyện trước kia, hắn liền có thể quên trước kia đối Hải Tảo tổn thương, sau đó dự định cùng người ta cùng một chỗ. Nhất cả chứng chính là, Hải Tảo thế mà còn đồng ý. Cố Thiển Vũ thật muốn cầu còn tại nằm bệnh viện Bắc Ba Ba trong lòng bóng ma diện tích. Nữ nhi ruột thịt của mình bị con nuôi quải chạy. Chính mình lại bị con nuôi tức giận co quắp trên giường hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng thêm khổ bức chính là, con gái ruột quyết định cùng con nuôi cùng một chỗ về sau. Hai người thế mà mặc kệ hắn, muốn chạy trốn đi qua chính mình cuộc sống tốt đẹp. Ha ha, nuôi hai cái bạch nhãn lang. Bắc Minh tai họa nhiều như vậy pháo hôi. Hắn muốn đi qua chính mình hạnh phúc tháng ngày, xưng làm sao có thể. Cố Thiển Vũ cái thứ nhất liền không đồng ý, cách chương.